Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444. Mét gạo. Đêm khuya, trở về Alubana, Cobra một nhóm bắt đầu dựng trại đóng quân. Ai? Thời buổi rối loạn a. Cobra ngồi ở bên đống lửa, khuôn mặt sầu bi. Bệ hạ, Thương Long trung tướng cũng tới. Tại sao không mời hắn ra tay? Vương quốc đội hộ vệ hai đại sĩ quan phụ tá một trong Peo đi tới. Nghe thấy Cobra thở dài âm thanh, không nhịn được bi phẫn, không tên vị đại nhân kia từng thuận lợi giúp bọn họ giải trừ qua một lần lớn nguy cơ, đồng thời ở trên biển hung danh vưu đựng, là ghét cái ác như kẻ thù điển hình. Peo rất xác định đối phương đáng giá tín nhiệm, chúng ta là gia nhập liên minh quốc gia. Peo, Thương Long trung tướng là hải quân, Chaka đứng ở Cobra phía sau nắm chặt vũ khí. Cắn chặt hàm răng, nói ra một câu kỳ quái. Peo nghe vậy vẻ mặt hơi ngưng lại. Nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét quan viên chính phủ. Peo rõ ràng Chaka ý tứ hải quân không được can thiệp gia nhập liên minh quốc gia nội chính. Đây là sát luật, nhưng đến cùng có phải là nội chính, còn không phải một bộ mặt lên vấn đề. Cobra mấy lần thỉnh cầu chính phủ trợ giúp đều bị người ngoài cướp ngang, mỗi lần trả lời đều lấy gia nhập liên minh quốc gia nội vụ vì là do từ chối. Đáp án đã hết sức rõ ràng, có người cố ý để tin tức về bọn họ truyền không tới cao tầng trong tay. Để sự tình từ đầu tới cuối duy trì ở hải quân không thể nhúng tay, nội chính, phạm trù mục đích gì? Không nằm ngoài thu bảo kê, nằm ngoài Alabasta trên người hút máu. Hiện tại Alabasta đã biến thành hải tặc càng tránh gió. Rất nhiều bị phân thực nguy cơ, cùng những đại nhân vật kia có liên hệ không thể tách rời, coi như Thương Long trung tướng chịu hỗ trợ thì lại làm sao? Vượt qua lần này ai có thể bảo đảm không có lần sau? Ngoại lực chung quy là ngoại lực, chúng ta muốn chính mình đi tóm lấy vận mệnh. Cobra động viên Peo một câu, ánh mắt quyết tuyệt. Hôm nay Nibelungen nhà trưởng tử xuất hiện vì chúng ta đổi lấy hiếm thấy thở dốc thời gian. Thông báo toàn thể hành sự cẩn thận, có thể không thể vươn mình, liền xem lần này, phải... Nibelungen gia tộc mặt mũi ai cũng phải cho. Hải quân Thương Long đến mức càng là thần hồn nát thần tính ở cái này sạp hàng. Chí ít ở tại bọn hắn rời đi trước đây, mặc kệ là thế lực kia cũng không dám xem thường sa mạc dưới bầu trời sao. Hiền Minh Vương cùng hắn trung thành kỵ sĩ cùng nhau tuyên thệ, lại không chú ý tới một đôi mắt to sáng ngời đang từ tảng đá mặt sau chớp chớp nhìn bọn họ. Phụ thân đại nhân, có Thiên Long nhân, biển chữ vàng, mở đường. Cộng thêm Cobra phái người chủ động phối hợp, John cần công nhân rất nhanh liền tập hợp đủ giờ khắc này. Hành cung trước trên đất trống, một đám khoác áo bào trắng sa mạc cư dân trong lòng run sợ nhìn ngồi ở trên đài cao Li Ruiz. CP không đặc vụ sắc bén tầm mắt không ngừng nhìn quét đoàn người. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều giấu có điều hai mắt của bọn họ. John cưỡi sa mạc đặc hữu vật cưỡi, một con màu nâu hai vú lạc đà, ở đoàn người trước chậm rãi bồi hồi. Thương Long trung tướng, nhân viên kiểm kê xong xuôi. Thương Long trung tướng, vật tư chuẩn bị sắp xếp, bất cứ lúc nào có thể trang xa xuất phát. Người phía dưới rất nhanh ghi điểm tốt, tất cả trở về báo cáo. John thỏa mãn gật gù, xoay người liếc nhìn Li Ruiz, cắt, phiền phức, người sau một mặt thiếu kiên nhẫn, có điều vì cái kia 5/10 chia hoa hồng cùng với quan trọng nhất không muốn làm mất đi mặt. Mũi, vẫn là không cam lòng không muốn đứng lên đến, hắng giọng một cái, nghe rõ các ngươi bày tiện dân này. Bạch, hơi có chút ầm ĩ công nhân đội ngũ tức thì im tiếng. Có thể so với nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội ở John quỷ dị nhìn kỹ. Li Ruiz gật gù, tựa hồ đối với chính mình lực uy hiếp rất hài lòng. Lão tử là Nibelungen gia tộc trưởng tử. Nibelungen Li Ruiz thánh, các ngươi thần. Hiện tại lão tử cần các ngươi phải những này thấp hèn đồ vật giúp lão tử đào cái bảo tàng. Hoàn thành có thưởng, xong không thành tựu đi chết. Hiểu chưa? Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ bị Lee Ruiz trong giọng nói sát khí đè ép. Có điều lập tức, các công nhân rất nhanh liền nhấc lên đinh tai nhấc óc tiếng ồn ào, rõ ràng. Lee Ruiz thánh vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, các công nhân công tác nhiệt tình hoàn toàn bị điều chuyển động. Tăng vọt nhiệt tình chi hỏa để John nhớ tới, lợn béo thi đấu voi lớn, thời kỳ đó. Nhìn ra là trợn mắt ngoác mồm các ngươi đều là chút run em chứ. Đây là uy hiếp có hiểu hay không? Đối với này, Lee Ruiz sau khi ngồi xuống, kiêu ngạo, hừm, một tiếng, một mặt, cơ thao, chớ sáu, tọa quan chi, hơi đắc ý, giải thích, thiên long nhân làm việc cái nào cần chính mình tự mình đứng ra. Phía dưới cầu thì sẽ giúp chúng ta làm tốt tất cả càng khỏi nói giống như ta. Đồng ý hoàn thành có thưởng, làm thế giới quý tộc. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đồng ý không cần tuân thủ. John bừng tỉnh, rõ ràng, Stockholm hội chứng thiên long nhân bá đạo vô tình đã thâm nhập lòng người. Không cần quá nhiều xen vào làm phổ thông công nhân bị gọi tới nơi này. Dòng dõi tính mạng toàn hệ với một người bên trên. Song không thành tựu sẽ chết, là không cần nói rõ hậu quả nhưng Lee Ruiz tự mình hiện thân nói ra. Đồng thời còn sáng tỏ biểu thị hoàn thành có thưởng, vậy thì để các công nhân có hy vọng. Có sống tiếp hy vọng cảm kích đè xuống oán hận, chờ mong lớn hơn đối với sợ hãi tử vong, ở một loại phức tạp trong lòng trạng thái. Đối với Lee Ruiz quỳ bái tục xưng, lại điên rồi một cái. Thiên long nhân chủng tộc ưu thế a. Người trước đây cũng sẽ không cái này. Như vậy thông thạo lợi dụng tự thân ưu thế điều khiển bách tính. Tuyệt đối không phải một sớm một chiều công phu Nibelungen ra phong rất. Gì nghiêm a, John cảm khái nói nhưng mà Lee Ruiz mặt lập tức liền đen. Ha ha, nhường ngươi ở trong vòng 2 năm học xong 10 năm tri thức. Không học được liền chịu đòn. Cũng sẽ giống như ta, đoạn thời gian đó, là Lee Ruiz đời này không muốn hồi ức hắc ám qua đi John. Côn bổng dưới đáy ra hiếu tử, Orekeo không hổ là bá đạo nhất thiên long nhân tộc trưởng làm tốt lắm. Yêu hồ hố tương đương, một cái đội ngũ thật dài đi đến sa mạc. Thám tử cưỡi khoái mã ven đường điều tra, thỉnh thoảng mang theo phong thanh. Từ đội ngũ biên giới xen kẽ mà qua, thương long trung tướng. Tổng cộng có 20 đuôi. Một tên CP không đặc vụ đi tới. Liếc nhìn trong xe ngựa chợp mắt Lee Ruiz. Quả đoán chạy tới cưỡi lạc đà John bên người. Báo cáo tình huống ở nghiêm chỉnh huấn luyện chính phủ đặc vụ trước mặt. Những người kia lần theo kỹ thuật làm người cảm động. Liền bài trừ sai lầm đáp án cần cũng không cần. Trực tiếp liền có thể được chính xác đáp án, 20 cái sao. Nơi này ta nhớ không lầm, nên khoảng cách Alubana cũng không xa chứ. John liếc nhìn địa đồ, khóe miệng hơi nhếch lên, đúng, nếu như cố gắng càng nhanh càng tốt, một ngày liền có thể đến. Mặt nạ để John không nhìn thấy đối phương vẻ mặt, nhưng có thể từ đối phương trong giọng nói nghe ra khiếp sợ tâm tình Alabasta ở Cobra dưới sự thống. Chị lấy dân làm gốc, đem quyền lựa chọn giao cho quốc dân, là hiếm thấy nhân quân những kia quốc dân cũng rất không chịu thua kém. Vẫn đàng hoàng sinh sống, không vì là quốc gia thêm phiền phức bởi quốc thổ diện tích lớn. Quốc nội tài nguyên phong phú, làm sao đều tiếp tục sống. Thường thường đến mấy năm mới ra một cái hải tặc, vì lẽ đó hắn rất khó tin tưởng. Ở khoảng cách một quốc gia thủ đô gần như thế vị trí, sẽ có loại này số lượng hải tặc đang hoạt động này vẫn là Alabasta sao? Xác định không phải một cái nào đó hải tặc quốc vương tẩy trắng sau mới quốc gia. Có chút ý nghĩa, nhớ tới ngày hôm qua Cobra dừng khẩu không nói quốc nội hiện trạng. John an bài xong xuôi. Đi mấy người đem bọn họ nắm lên đến thẩm vấn, Cobra không muốn nói là không muốn chúng ta nhúng tay, nhưng chúng ta tổng phải biết phát sinh cái gì, không phải sao? CP không sáng mắt lên. Hắn sẽ chọn tìm John báo cáo chính là có mục đích này, làm CP không mới thượng vị tiểu đội trưởng. Hắn quá cần hướng về Thiên Long Nhân cùng Ngũ Lão Tinh chứng minh giá trị của chính mình, phải. Tiểu nhân vậy thì đi làm. Ghi nhớ kỹ, nhiều lần so sánh khẩu cung, nếu như ta bị đùa hừ hừ. CP không đầu đầy mồ hôi, vội vã cúi đầu, rõ ràng. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú đêm nay xin nghỉ một ngày, uống nhiều rồi như đề, một bàn người uống có 5 cân, đại thụ chính mình liền uống 6 ly không ít, thực sự thật không tiện chư vị, đoàn năm mà, tứ sư mọi người hiểu, thật kiên trì không tới hiếm thấy xin nghỉ một ngày, nghỉ ngơi một chút, hải tặc chi hải quân lôi thần. Đêm nay xin nghỉ một ngày, uống nhiều rồi chính đang tay bắn chúng, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau, xin mời một lần nữa quét mới bảng, liền có thể thu được mới nhất đổi mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.